Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, chương 536 trong lòng biết bút phương. Nguyền rủa thiên, này chú thuật yêu cầu hai gã trở lên đạo sĩ hợp lực thi pháp. Thả cần thiết sử dụng sở hữu tham dự giả máu tươi hỗn hợp làm xích mạc. Lúc sau khắc có chân ngôn phù bút dính xích mạc huyền với 63 phân chữ Hán quy tắc trung đồ phía trên. Khẩu thuật sở cầu tính việc đãi bút tiên hiển linh. Phù bút tự động, sẽ lấy một loại không thể đối kháng theo thứ tự điểm với đô chung các nơi. Xưng là điểm mệnh. Sau đó đem sở câu bộ phận ấn trình tự hợp lại đó là được thiên cơ, nhiên thiên cơ không thể tiết lộ. Đãi sở hữu vấn đề hỏi bãi. Cần đảo niệm chú văn đưa thần mà đi. Lại đem phù bút bẻ gãy. Giấy tuyên thành thiêu hủy. Lại đem xích mặc hỗn hợp giấy hôi với ba cái canh giờ nội chôn xuống đất hạ. Thả đo lường tính toán kết quả cuộc đời này không được đề cập. Xưng là táng thiên cơ, từ đây thiên cơ chỉ có đo lường tính toán người cùng thiên địa đồng chi. Nếu không đem hàng thiên phạt trụy vô gian địa ngục, nhưng mà này cái gọi là cổ pháp bất luận có vài phần chân thật, muốn Quế Hân Hương các nàng tới chơi dù sao là tồn tại rất nhiều vấn đề, tỉ như này 63 phân chữ Hán. Quy tắc trung đồ ở hôm nay đại dung trừ bỏ đại học văn học viện một ít giáo thụ chỉ sợ cũng chưa. Người có thể xem đã hiểu, dùng nó tới chơi liền sử bút tiên thật sự hiển linh dẫn động phù bút điểm mệnh. Một cái học sinh trung học cũng hoàn toàn xem không hiểu, còn có này pháp sư máu hỗn hợp xích mạc. Chỉ sợ tìm khắp toàn giáo, Quế Hân Hương cũng tìm không ra cái thứ hai nguyện ý bồi nàng cùng nhau hiến máu đồng học. Không nói không muốn lộng thương chính mình. Ngay cả dùng nàng huyết tới chơi các bằng hữu đều chịu không nổi, vì thế Quế Hân Hương ban đầu cùng các bạn học chơi bút tiên, đều là thiến quá phiên bản, giấy tuyên thành vẫn là giấy tuyên thành, nhưng thượng thư 26 cái Hán ngữ chữ cái biểu thay thế 63 phân chữ Hán quy tắc trung đồ, bút tiên có nhận biết hay không đến này ngoạn ý nàng không hiểu được, nhưng tạm thời xem như có thể tạo được tương đồng công hiệu. Lại nói quỷ thần pháp lực vô biên, ai biết chúng nó cả ngày có phải hay không vụng trộm học tập hiện đại tri thức mỗi ngày hướng về phía trước đâu, mà này xích mạc cũng bị đổi thành chu sa, không có biện pháp, liền tính dùng máu gà cầu huyết đều tìm không ra người bồi nàng chơi. Này chu sa tốt xấu cũng là có thể dùng để vẽ bùa, đồng dạng là đạo gia pháp thuật, tóm lại là có thể tạm chấp nhận một chút đi. Dùng loại này, thổ biện pháp, Quế Hân Hương làm không biết mệt mà cùng các bạn học chơi 3 tháng bút tiên. Cũng đương nhiên mà không có thể hỏi ra bất luận cái gì thiên cơ. Thiên cơ nếu cũng chưa ra tới, tự nhiên cũng không cần hạ táng. Cứ thế mãi, liền mỗi lần chơi bút tiên bảng chữ cái đều bị nàng bảo lưu lại xuống dưới. Lặp lại sử dụng, thẳng đến, đó là 2 ngày trước. Quế Hân Hương tan học sau ở trường học thư viện dân tục chí quái góc mùi ngon mà lật xem những cái. Đó nàng sớm đã thục đọc thư tịch sách báo, lại trong lúc vô tình phát hiện trên kệ sách nhiều ra một quyển chính mình chưa từng xem qua quyển. Sách nhỏ thư nhiều bổn không kỳ quái, kẻ hèn trung học thư viện thư tất cả đều là đến từ bọn học sinh quyên tặng. Thường thường đều sẽ có một hai bổn sách mới xuất hiện. Vì thế Quế Hân Hương hứng thú dạt dào mà mở ra lật xem. Này một lấy ra tới liền biết chính mình nhặt được bảo, bởi vì này bổn quyển sách nhỏ cũng không phải xuất bản thương sử dụng máy móc đóng sách, mà là sách cổ cái loại này đóng chỉ phương thức, bìa mặt thư tay hai cái thanh tú tự thể tên sách. Bút tiên, mở ra tới xem, so với thư tịch nhưng thật ra càng giống một quyển bút ký. Mặt trên kẻ hèn vài tờ. Lại dùng gần ngôn ngữ miêu tả một loại Quế Hân Hương chưa từng nghe thấy bút tiên chơi pháp cùng. Nàng lúc trước sở hiểu biết sở hữu huyền môn chính tông đạo pháp cùng phố phường dân tục đơn giản. Hóa bản đều không giống nhau. Quyển sách nhỏ bên trong sử dụng vốn dĩ chính là bảng chữ cái. Bất quá nó là sử dụng chữ cái Latin, nhưng thật ra cũng có thể nhân tiện coi như chữ cái sử dụng nói ngắn lại. So với dân tục đạo thuật. quyển sách nhỏ thượng sở ghi lại đồ vật là một loại càng như là phương Tây hắc ma pháp ngoạn ý. Chỉ là tuy rằng toàn bộ là viết tay bút ký, nhưng các loại bước đi kỹ càng tỉ mỉ minh xác, có phong phú thần quái loại tri thức Quế Hân Hương liếc mắt một cái liền nhìn ra chuyện này không? Có khả năng là thường dân nói bừa ra tới trình độ, nhất hấp dẫn nàng vẫn là kia quay chung quanh chữ. Cái Latin biểu sở vẽ tinh mỹ ma pháp trận, quyển sách nhỏ thượng tựa hồ vì kiêng dè mà cố tình không có hoàn chỉnh thành hình đồ án. Mà là phân giải thành mỗi cái bộ phận kỹ càng tỉ mỉ miêu tả chỉ đạo. Nhưng chỉ là nhìn những cái đó bộ phận sơ đồ phác thảo. Quế Hân Hương liền cảm nhận được một loại ma lực triệu hoán. Nàng là chút nào cũng sẽ không để ý truyền thừa với phương Đông đạo pháp nghi thức như thế nào sẽ liên lụy đến phương Tây thông hành ma pháp đi lên. Loại này vừa thấy liền rất không bình thường giả thiết đối nàng mà nói lại chính thành đột phá trò. Chơi thất bại diệu pháp, lúc trước thử qua như vậy nhiều mặt pháp đều không có thành công. Có lẽ đúng là bởi vì từ lúc bắt đầu liền lầm triệu hoán đối tượng cùng phương pháp đi. Lại nói tiếp, nếu ấn ban đầu kia làm ẩu đạo pháp nghi thức thật sự triệu hoán thành công. Ra tới cũng chỉ có thể là yêu quái quỷ vật, này đó ngoạn ý lại sao có thể thông hiểu mệnh lý nhân tâm. Trong truyền thuyết phương Đông những cái đó càng cao vị thần thú tiên linh nhưng không có chịu. Người triệu hoán liền hiện thân thói quen, lại xem này tân phát hiện triệu hoán phương pháp. Mặt trên kia phức tạp đến làm người đau đầu ma pháp trận làm nàng vừa thấy chính là thật hóa. Nếu triệu hồi ra ma quỷ một loại vốn là am hiểu vận mệnh linh hồn lĩnh vực thượng vị tồn tại. Có thể hỏi ra người trong lòng tâm ý hoặc là cuối tuần khảo thí đáp án mới sẽ không kỳ quái đi. Ôm như vậy tâm thái, nàng rốt cuộc hoa 2 ngày thời gian trên giấy đem kia phức tạp pháp trận hoàn mỹ họa thành. Cũng ở hôm nay tan học sau kéo khuê mật tới tiến hành rồi trận này bút tiên trò chơi, tùy ngươi đi. Chỉ là mơ tưởng muốn ta huyết a, ngươi đọc chú ngữ đi, thấy vô luận như thế nào cũng tránh thoát không khai. Tiếc nhưng ái cuối cùng vẫn là thỏa hiệp ô, nguyên lai tiểu khả ái còn biết chú ngữ sự tình a. Thật là xem thường ngươi, không hổ là học bá, sẽ không đã đem chú ngữ bồi xuống dưới đi. Quế Hân Hương lộ ra miêu mễ trộm tanh thực hiện được cười xấu xa, ai ngờ tiếc nhưng ái cư nhiên. Thản nhiên thừa nhận, nhớ rõ a, ngươi mỗi ngày chơi như vậy nhiều lần, đều mau một cái học kỳ. Liền tính trong ban những cái đó thơ cổ viết chính tả không đạt tiêu chuẩn nam sinh đều sẽ bối. Người kia chú ngữ a, coi chi không thấy, nghe chi không nghe thấy, bao quát, nói, nàng cư nhiên thật đúng là bắt đầu niệm lên, đình đình đình. Quế Hân Hương vội mở miệng đánh gãy, lần này ta thay đổi triệu hoán phương pháp, ngươi nhưng đừng đưa tới con đường không đúng bút tiên. Đào thời điểm hai bên đánh lên tới liền xong đời, chú ngữ ta tới niệm liền hảo, xuyên qua thời gian bích trướng, lấy ngô thần sơ phơ cô chi danh, xuất hiện đi, ma pháp tinh linh, lạp lạp lạp lạp tương đương cuối cùng lạp lạp lạp lạp đương nhiên không phải ma pháp tinh linh tên. Ở Quế Hân Hương nhặt được quyển sách nhỏ thượng, nơi này lấy thâm nhập thiền xuất văn tự kỹ càng tỉ mỉ miêu tả 4 cái âm âm cao, đương nhiên loại. Này piano thượng đều tìm không ra tới vi phân âm ma pháp ngôn ngữ muốn cho một cái học sinh chung. Học sướng chuẩn đó là căn bản không có khả năng, nhưng Quế Hân Hương chung quy là hoài thành kính thái độ nỗ lực sướng, sau đó. Không có bất luận cái gì hoa lệ quang ảnh, cũng không có gì âm trầm quỷ khí, chỉ có một chợt lóe mà qua thanh nhã thanh âm ở các nàng trong lòng niệm một cái các nàng hoàn toàn. Nghe không hiểu âm tiết. Một cái chớp mắt lướt qua, đoàn đến làm các nàng chỉ tưởng ảo giác, hai người 4 mắt tương đối, này xem như. Có thể, tiếc nhưng ái có chút không kiên nhẫn mà chọn chọn một bên lông mày, là. Đi Quế Hân Hương trong lòng cười khổ, mấy trăm lần thất bại kinh nghiệm sau, nàng lại sao có thể đối, không có bất luận cái gì sự phát sinh, như vậy kết quả không có chuẩn bị. Tâm lý đâu, có lẽ lại thất bại đi. Nhưng mà chung quy nghi thức đã dựa theo tư thượng bước đi, hoàn mỹ bắt đầu rồi. Tổng muốn tiếp tục đi xuống thẳng đến kết thúc, bằng không cũng thật xin lỗi chính mình vẽ ma pháp trận 2 ngày làm việc cực nhọc. Quyển sách nhỏ thượng lại không viết nghi thức thành công sau sẽ có cái gì dị tượng. Vạn nhất hiện tại đây là thành công đâu. Sau đó, liền ở hai cái nữ hài cho nhau ngờ vực trong ánh mắt. Bốn tay hợp nắm bút lông. Động, hết chương.